Chương 1271, tại sao phải đi? Hy Hòa và Thường Hy chỉ là Minh Thánh đỉnh phong, bị sáu vị Minh Thánh sử dụng vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyên rua vây nhốt, muốn thoát khỏi là sự tình không thể nào. Hiện tại các nàng có thể làm là kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả khác của tiên giới chạy tới cứu viện, nhưng ma giới chuẩn bị kỹ càng như thế, còn có chí thánh đỉnh phong thần bí của tiên giới trợ giúp, nên hy vọng là rất xa vời. Mấy Minh Thánh của ma giới còn đang định nói gì, dùng để đã kích đạo tâm của Hy Hòa và Thường Hy, đột nhiên lòng có cảm ứng, đều quay đầu nhìn về một phía, chỉ thấy bích chướng giữa thế giới hư vô vào thế giới chân thật bị đánh xuyên, một đạo tử quang to lớn đến trăm vạn dặm, mang theo uy áp kinh khủng, giống như màn trời cắt đến, đây là Hà Đồ Lạc Thư, Hy Hòa và Thường Hy triệu hoán Hà Đồ Lạc Thư. Hừ, tuy thứ này từng là tạo hóa tiên khí, nhưng hiện tại khí tỉnh ngủ say, uy lực suy yếu, chỉ tương đương với đạo khí, hơn nữa không thể nhận chủ, có thể có bao nhiêu uy lực. Sáu vị Minh Thánh đều nhận ra Hà Đồ Lạc Thư, thứ này ở trong tay Thái Âm Tỉnh lâu như vậy, tuy không thể nhận chủ, nhưng Hy Hòa và Thường Hy hoàn toàn có thể bố trí trên đó chút thủ đoạn, ở trong khoảng cách ngắn vẫn triệu hoán được nó. Chỉ là lấy uy lực hiện tại của Hà Đồ Lạc Thư, muốn phá vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa là chuyện không có khả năng. Vị Minh Thánh Atitan ma tộc cười lạnh, vốn nghĩ lần này sẽ không lấy được Hà Đồ Lạc Thư, hiện tại tự đưa tới cửa, đúng là trời cũng giúp ma giới ta. Nói xong, thân thể khổng lồ của hắn vươn tay, một ma thủ to đến ngàn vạn dặm xuất hiện ở trong không gian hư vô, phía trên lấp lóe ma văn, thánh uy ngập trời, ngay cả quy tắc hư vô cũng không chịu nổi, bị gạt ra xa xa, sau đó ma thủ trực tiếp chọc về phía Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư và ma thủ tiếp xúc, nụ cười trên mặt vị ma thánh của Atitan ma tộc kia cứng đờ, ánh mắt kinh hãi. Làm sao có thể? Ma thủ nổ tung, vị Minh Thánh Atitan ma tộc kia bị phản vệ, thân thể khổng lồ chấn động, miệng phun ma huyết. Hà Đồ Lạc Thư không chút dừng lại, xé rách vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa, nhanh chóng xông vào bên trong. Hy Hòa và Thường Hy ở trong vạn kỳ ma trận, đang toàn lực kích hoạt sương tuyết sinh liên công kích đại trận, từng đạo bạch quang kích xạ, giống như thế giới của ánh trăng, đã mỹ lệ trải tràn đầy băng lãnh. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, lực lượng trấn áp càng lúc càng mạnh, nếu không nhanh chóng phá trận, chỉ sợ sẽ không cách nào ra được. Hơn nữa ma huyết nguyền rủa kia có thể áp chế thần hồn, chúng ta muốn tự bạo đồng quy vu tận cũng không làm được. Thường Hy vừa đưa thánh lực vào sương tuyết sinh liên, vừa truyền âm hỏi thăm tỷ tỷ. Sắc mặt của Hy Hòa cũng rất ngưng trọng, vốn nghĩ tình thế đã nghịch chuyển, bên mình ở trên chất lượng cường giả chiếm thượng phong, ma giới sẽ không làm gì được. Ai nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một chí thánh đỉnh phong, người kia rõ ràng là tu sĩ tiên giới, lại trợ giúp ma giới, ra tay kiềm chế cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Tới giờ Hy Hòa và Thường Hy mới hiểu, mục đích của ma giới lần này vốn không phải Hà Đồ Lạc Thư, mà là các nàng. Bởi vì vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa kia, đều là thủ đoạn nhằm vào thần thông của bọn họ, các mặt đều bị áp chế, nên hai tỷ muội mới chật vật như vậy. Chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ đợi biến số mà thôi, mất đi ưu thế chất lượng cường giả, tình huống bên tiên giới liền khó khăn, nhất là hai tỷ muội các nàng, bị tới sáu cường giả, bao gồm hai vị Minh Thánh Trung Kỳ, hai vị Minh Thánh Hậu Kỳ và hai vị Minh Thánh Đỉnh Phong, sử dụng vạn kỳ ma trận vây công. Tuy bị số lượng cường giả áp đảo vây công, nhưng lấy thực lực của các nàng, cộng thêm đạo khí sương tuyết sinh liên, nên dù ở hạ phong, cũng không đến mức có nguy hiểm gì, dù sao tu vi tương đương, các nàng thật liều mạng, thì bên nào cũng không có kết cục tốt. Ai biết Dực La Phong lại sớm chuẩn bị một tay, ma huyết nguyền rủa vốn kiềm chế thái âm thần trận kia đột nhiên lui về, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vây khốn hai nàng, Hy Hòa bất đắc dĩ nói. Bất quá cái biến số này, ngay cả nàng cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Thường Hy nói. Chỉ sợ rất khó. Vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa này, không phải chí thánh không thể phá, mà các phương hiện tại, thánh nhân đều bị kiềm chế, đừng nói chí thánh, ngay cả Minh Thánh cũng. Đột nhiên thanh âm nàng im bặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không, trong vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa, không gian thập phương đều biến thành màu đỏ như máu, tựa như vỏ trứng, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cho dù là thánh niệm cũng không thể xuyên qua, nhưng lúc này, màn trời màu đỏ bị xé rách. Hà Đồ Lạc Thư giống như điện chớp bay vào trong. Nhìn thấy đại trận bị phá, Thường Hy trợn mắt, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành tràn đầy vẻ ngạc nhiên và khó tin. Bất quá nàng dù sao cũng là Minh Thánh đỉnh phong, lập tức kịp phản ứng, hơn nữa trên Hà Đồ Lạc Thư có rất nhiều bố trí của các nàng, nên lập tức phát hiện nguyên do. Thường Hy mừng rỡ, vội vàng truyền âm với Hy Hòa, tỷ tỷ, là hắn lại đến cứu chúng ta, nhanh đi thôi, đại trận bị phá, tuy đang nhanh chóng khép lại, nhưng lấy tốc độ của các nàng, cộng thêm vị ma thánh của Atitan ma tộc kia bị phản vệ, là hoàn toàn có thể ở trước khi nó khôi phục chạy ra ngoài. Ánh mắt của Hy Hòa lấp lóe, sau đó truyền âm, tại sao phải đi? Đây không phải cơ hội tốt, một mẻ hốt gọn bọn hắn sao? Thường Hy kinh ngạc, nhưng nàng với Hy Hòa là tỷ muội song sinh, tâm linh tương thông, lập tức biết suy nghĩ của tỷ tỷ, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt thẹn thùng giống như thiếu nữ. Chương 1272, Sương Nhi, Tuyết Nhi. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ rất khó tin đây tại là biểu hiện của một vị Minh Thánh đỉnh phong nổi danh thiên hạ. Hai người tâm ý tương thông, tuy đã quyết định lưu tại, đào hố hốt gọn mấy Minh Thánh của ma giới kia, nhưng bề ngoài lại không thể không làm, bằng không lấy trí tuệ của thánh giả, nhất định sẽ nhìn ra điểm bất thường. Đi, các nàng chỉ cố ý chậm nửa nhịp, trước thu hồi Sương Tuyết Sinh Liên, sau đó khống chế Hà Đồ Lạc Thư lao ra, nhưng lúc này mấy vị Minh Thánh khác đã kịp phản ứng. Ma huyết nguyền rủa giống như huyết hải tràn ngập, ma khí tung hoành, mang theo lực lượng ngập trời lao tới, ngăn cản đường đi của hai người. Trong ma huyết nguyền rủa còn có thần niệm và lực lượng của chí thánh, không gian bị phong tỏa, sáu vị Minh Thánh đồng loạt thi triển bí pháp, nhanh chóng bố khuyết đại trận. Oanh! Vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa chấn động kịch liệt, vô số trận kỳ an hiện ở trong không gian hư vô, có cái còn rạn nứt do tiếng nhận lực lượng quá khủng bố, nhưng cuối cùng vẫn ổn định tại, tổ hổng hoàn toàn khép kín. Ha ha, hai nữ nhân ngu xuẩn này, sống chết trước mắt tại còn tiếc của, không nỡ bỏ Hà Đồ Lạc Thư và Sương Tuyết Sinh Liên, hiện tại tốt rồi, ngay cả người cũng không đi được. Vị Minh Thánh Atitan ma tộc kia cười đắc ý, vừa rồi quả thật là quá nguy hiểm, xém chút nữa đã để đối phương chạy thoát, may mắn hai nữ nhân kia ngu xuẩn, lại thêm bọn hắn phản ứng nhanh, bằng không con vịt đã đun sôi còn chạy mất. Trong trận pháp, Hy Hòa và Thường Hy bay lên Hà Đồ Lạc Thư, đi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, mấy vị Minh Thánh khác cũng thở phào, dù sao Hy Hòa và Thường Hy diễn quá thật, cộng thêm không ai nghĩ tới các nàng cố ý ở lại trong trận, bởi vì theo bọn hắn, làm như vậy không khác gì muốn chết. Bất quá vẫn có người cẩn thận nói, Hồ Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ. Cảm giác kinh diễm kia để hắn quên mất sự tình vừa rồi, vì sao cơ hội tốt như vậy, lấy tu vi của hai nàng lại không thể kịp thời lao ra đại trận phong tỏa, hiện tại trong đầu hắn chỉ còn hai bóng hình xinh đẹp đến ngạt thở kia. Trong Hồng Hoang Liệt Truyện, Hy Hòa và Thường Hy là mỹ nữ nổi danh tam giới, nhưng chỉ được hạnh phúc đoạn thời gian đầu, cuối cùng ở dưới các thánh nhân tính toán, nhi tử chết thì chết, đi tu thì đi tu, bản thân các nàng thì cùng phu quân chiến tử ở trong tinh không, hồn phi phách tán, có thể nói hồng nhan bạc mệnh, hừ, vừa rồi sau khi phá trận, khí tức của Hà Đồ Lạc Thư rõ ràng suy yếu đi rất nhiều, chứng minh trước đó Hy Hòa và Thường Hy có bố trí chút ít thủ đoạn, nhưng hiện tại dùng xong. Hơn nữa còn ở trong trận, lại muốn phá trận, mơ tưởng. Nhưng Sa Huynh nói không sai, đêm dài lắm mộng, nhanh giải quyết đi. Sau đó sáu người đều toàn lực thi pháp, phạm vi đại trận dùng tốc độ nhanh hơn trước mấy lần thu nhỏ lại, cung trang nhẹ nhàng, dáng người thước tha, da thịt như bạch ngọc bôi chút hồng phấn, bộ ngực no tròn. Eo thon phối hợp với bờ mông sung mãn, tạo thành hình chữ S hút hồn, từng đường nét trên thân thể đều hoàn mỹ đến không tìm ra điểm nào bắt bẻ. Càng để người ta hô hấp dồn dập là, hai nàng lại giống như đúc, một cái lãnh diễm cao quý, một cái ôn nhu hiền thục, trên người phát ra nguyệt quang dịu dịu, để bất kỳ nam nhân nào gặp được, cũng sẽ nổi lên dục vọng chinh phục, không nên bất cẩn, vừa rồi Hà Đồ Lạc Thư kia bùng lên lực lượng, lại có thể phá vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa. Tuy hiện tại nó ở trong trận, muốn phá trận sẽ khó gấp 10 lần, nhưng không thể không đề phòng. Đúng vậy, mọi người cũng đừng lưu thủ nữa, chậm thì sinh biến, tranh thủ thời gian trấn áp hai nữ nhân kia đi, ta nhất định sẽ không để hai tỷ muội này đi theo quỷ tích vận mệnh bi thảm kia. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ thì thào, ánh mắt nhu hòa nhìn Hy Hòa và Thường Hy. Từ thái độ khác thường của Hy Hòa và Thường Hy, cộng thêm cuội thánh nhắc nhở, Hồ Nguyên Vũ đã có 9 phần nắm chắc. Hy Hòa và Thường Hy là chân thân của một trong các thê tử, đến khi nhìn thấy Sương Tuyết Sinh Liên, thì đã có thể khẳng định, thậm chí đoán được hóa thân của hai nàng là ai. chính là tỷ muội song sinh Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết. Lúc trước Diệp Mộng La từng nói, nàng từng vào di tích thượng cổ, trong lúc vô tình gặp Sương Tuyết sinh liên, tỷ muội Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết thì được thai nghén ở trong đó. Sương Nhi, Tuyết Nhi, Hồ Nguyên Vũ ôm nhu gọi. Phu quân. Hi Hòa và Thường Hy mỉm cười, thanh âm giống như mật ngọc rót vào tai, để trái tim của Hồ Nguyên Vũ nhịn không được gia tốc. Hai nàng thân là thánh giả, một khi đã quyết định chủ ý, tự nhiên sẽ không có chuyện giống như thiếu nữ phàm tục, thẹn thùng cái này, mắc cỡ cái kia, sau đó dây dưa không rõ, đã chọn hắn, vậy thì sẽ kiên định theo hắn. Tuy hiện tại nam nhân này còn nhỏ yếu, nhưng các nàng rõ ràng hơn ai hết, đợi một thời gian, hắn sẽ trở thành tồn tại mà các nàng chỉ có thể ngước nhìn, bởi vì các nàng cảm nhận được, khí linh của Hà Đồ Lạc Thư đã thức tỉnh, hơn nữa nó không phải các nàng triệu hoán tới, mà là nghe. Lệnh của nam nhân kia tới đây, tứ bảo nhận chủ, cái này ý vị như thế nào, đây cũng là nguyên nhân chính các nàng lựa chọn không đi, nam nhân này ưu tú như thế, bối cảnh lớn như thế, tương lai có khả năng trở thành thiên đế, nếu không sớm tìm một chỗ đứng vững chắc, ngày sau ở trong hậu cung bách hoa đua nở kia, các nàng làm sao tranh lại, không thấy mẹ con Thủy Nhược Tiên cùng nhau lên trận sao, người ta là mẫu nữ hoa, đối với nam nhân mà nói, trình độ kích thích nhất định vượt xa tỷ muội hoa nha. Chương 1273, để chúng ta hầu hạ phu quân. Còn có Giao Trì tiên tử, người ta là tạo hóa tiên thụ, thân phận địa vi cao như thế nào, tuy các nàng tự nhận xinh đẹp, cũng có chút thiên tư, nhưng vẫn có tự mình hiểu lấy, thật so sánh, các nàng không bằng. Cho nên chỉ có thể chơi chiêu nhanh chân tới trước, xác định quan hệ, hoàn thiện âm dương tạo hóa kinh, tu vi tiến thêm một bước, như vậy các nàng mới có chút cảm giác an toàn. Này cũng không thể trách các nàng tính toán quá nhiều, nếu Hồ Nguyên Vũ là người bình thường, các nàng một thân một mình, vậy không có gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ có khả năng thành thiên đế, sau lưng các nàng là cả Thái Âm Tinh, vô số thế lực cùng các nàng chung một nhịp thở, hai nàng có thể không tính cho mình, nhưng không thể không tính cho những người kia, hơn nữa nếu ngày sau Hồ Nguyên Vũ thật thành thiên đế, sắc phong chính thần, các nàng tất nhiên sẽ được thần vị, như vậy nếu không có sinh linh của Thái Âm Tinh ủng hộ, cung phụng, hương hỏa của các nàng từ đâu tới, nghe hai nàng ôn nhu kêu gọi, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, lại sâu chuỗi mấy sự kiện lúc trước, hắn liền minh ngộ ôm hai thân thể mềm mại vào phòng. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, mùi hương thanh nhã tràn vào mũi, để cả người hắn tân tân khó tả. Hi Hòa và Thường Hy rất nhu thuận tựa vào người hắn, trên người không có chút thánh uy, có chỉ là ôn nhu, mềm mại, ngọt ngào. Hi Hòa nói, phu quân, Sương Tuyết Sinh Liên và Hà Đồ Lạc Thư không thể ngăn cản quá lâu, chúng ta vào âm dương tạo hóa tháp đi. Trái tim của Hồ Nguyên Vũ nhảy càng lợi hại, tiểu đệ phía dưới bất tranh khí ngẩng đầu lên, Hồ Nguyên Vũ càng thỏa mãn. Tìm lòi đến bên hông nàng, cầm sợi dây tơ thắt hình con bướm, nhẹ nhàng kéo một cái, nhưng đột nhiên thân thể hắn run rẩy, xém chút không nhịn được xuất tinh. Chỉ thấy lúc này Hi Hòa đã cởi quần ngoài của hắn, vạch nội khố ra, bàn tay cầm lấy dương vật to lớn hung tợn kia. Có thể rõ ràng cảm nhận được, hai tay nàng run rẩy lợi hại, hiển nhiên để làm được việc này, cần dũng khí và quyết tâm rất lớn. Hi Hòa nhắm mắt hé môi, chậm rãi hôn hít quanh đầu khất, liếm nhẹ nhẹ rồi mới há miệng nuốt trọn nó vào mút mạnh, Bàn tay khác của hắn đã lướt qua vùng bụng nàng, chạm đến thảm lông gò mu, đầu ngón tay tiếp tục mò xuống dưới, khẩy khẩy viên âm hạch còn chưa quá ướt át kia, hai gò má nàng ửng đỏ, thân thể run rẩy lợi hại, chỉ nháy mắt, từ trong âm đạo đã tràn ra vô số dịch nhờn, làm nơi kia ướt đẫm. Mẫn cảm như vậy. Hồ Nguyên Vũ giật mình, Thường Hy thấy hắn kinh ngạc thì xấu hổ nhắm chặt hai mắt. Đôi lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, biểu hiện nội tâm của nàng vô cùng lo lắng, không hề bình tĩnh to gan giống như biểu hiện bên ngoài. Hi Hòa và Thường Hy nhìn nhau, cả hai tâm ý tương thông, hiểu ý gật đầu, hai tỷ muội cùng đi tới, Thường Hy ôm nhu nói. Để chúng ta hầu hạ phu quân. Lúc này không cần nói nhiều, bởi vì ai cũng biết sự tình kế tiếp phải làm như thế nào. Tim Hồ Nguyên Vũ nhảy càng lợi hại, nhìn hai đôi tay mềm mại, trắng loãng như ngọc từ từ cởi y phục của mình, mũi hít từng làn hương thơm thanh nhã, cả người hắn như trúng định thân chú, hô hấp từ từ dồn dập. Thường Hy nhìn thân thể dương cương, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia, hô hấp cũng dồn dập, khuôn mặt đỏ như sắp chảy ra máu, nhưng cuối cùng kiên định, môi son từ từ hôn lên môi hắn. Động tác khá ngượng ngập, Nhưng càng như vậy, Hồ Nguyên Vũ càng kích thích, lưỡi không nhịn được vươn ra, cùng lưỡi của nàng quấn lấy nhau. Chục chục. Hồ Nguyên Vũ vừa hôn đưa tay tiến vào trong vạt áo, xuyên qua cái yếm, khi những đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến chân bầu vú, cảm giác da thịt mềm mại mát rượi kia, để thân thể hắn nhịn không được trung lên, hơi thở của Thường Hy cũng gấp gáp mấy lần, Thường Hy cảm nhận được biến hóa của hắn, sắc mặt ửng hồng, nhẹ một tiếng. Lúc này chỉ có kẻ ngu mới từ chối, Hồ Nguyên Vũ cũng hiểu vì sao vừa rồi Hy Hòa và Thường Hy lại không lập tức lao ra đại trận, hai nữ nhân này cũng không phải dạng vừa nha. Bất quá ta thích, hắc hắc, hiện tại lão tử đi sung sướng, đám ma thánh các ngươi ở bên ngoài chờ chết đi. Không chút chần chờ, thân ảnh ba người biến mất, trong đại trận chỉ có Sương Tuyết Sinh Liên và Hà Đồ Lạc Thư tỏa ra tử quang và bạch quang rực rỡ, che lấp tất cả thiên cơ. Lại thêm thủ đoạn của Hy Hòa và Thường Hy bố trí, cho dù là chí thánh tới, cũng không cách nào thấy rõ. Hồ Nguyên Vũ a lên một tiếng đầy kích động, cả người run nhẹ, tay cũng theo đó kéo thắt lưng của Thường Hy ra. Hy Hòa nuốt rất nhẹ nhàng, khá trúc trắc nhưng chăm chú, dương vật của Hồ Nguyên Vũ cương cứng ngắt ở trong cái miệng xinh đẹp, ướt nóng của nàng. Chỉ là nó quá dài, làm nàng chỉ có thể ngậm mút được một tí đầu khất, trong lòng có chút sợ hãi, thứ này thật có thể nhét hết vào cơ thể mình sao? Thân là thánh giả, lại thêm kinh nghiệm của hóa thân, rất nhiều chuyện là vô sự tự thông, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy thân dương vật mà xóc, vuốt, xoắn, khiến cả người Hồ Nguyên Vũ căng cứng để chống lại cảm xúc sướng khoái tê dại. Trong âm dương tạo hóa tháp, thân ảnh ba người xuất hiện ở trên đài sen của thập nhị phẩm Hồng Liên, đây là chí bảo của thiên địa, cho dù là đối với thánh nhân, cũng có tác dụng trợ giúp tu hành cực lớn. Nhìn hình ảnh quen thuộc, nhớ đến từng màn ở hạ giới, khuôn mặt của Hy Hòa và Thường Hy đều ửng hồng, trái tim không nhịn được gia tốc tăng lên. Hai nàng. Hồ Nguyên Vũ cũng có chút hồi hộp, dù sao Hy Hòa và Thường Hy không chỉ dung nhan tuyệt thế, còn là minh thánh đỉnh phong, một tu sĩ chưa đạt tới thánh cảnh như hắn, lại có thể âu yếm, nghĩ một chút thôi cũng đủ thấy kinh người, tràn ngập kích thích và cảm giác chinh phục. Chương 1274, Nhất Long Song Phượng, 1. Vừa Lam Hy Hòa vừa kheo khều, gãi gãi hai viên tỉnh hoàng tủng tăng bên dưới, khiến hắn tại càng thêm rùng mình. Hồ Ti Tỉnh, này rõ ràng là Hồ Ti Tinh, chứ đâu phải hai vị nguyệt nữ nổi danh tiên giới gì. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nữa lấy ra tấm nệm thần thánh, kéo Thường Hy nằm xuống, Thường Hy một tiếng, thân thể mềm mại đã nằm gọn ở trong vòng tay của hắn, bàn tay Hồ Nguyên Vũ vuốt ve dọc tấm lưng của Thường Hy rất tình cảm. Ánh mắt đắm đuối nhìn vào gương mặt có chút bối rối và hồi hộp của nàng, Thường Hy thật đẹp, nhìn duyên đáng yêu kiều, khí chất ôn nhu thanh tệ, trông thật hấp dẫn. Hồ Nguyên Vũ hôn nhẹ trên trán, sau đó hôn xuống mắt, Thường Hy nhắm mắt tại thỏ gấp, hắn hôn xuống má rồi vội vã tìm đôi môi nàng nhấm nháp. Thân thể Thường Hy nằm bất động, do đẫn trước nụ hôn của hắn. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng rời bàn tay đang ở sau gáy nàng, trượt đần qua cổ, dừng tại ở trên ngực. Sau đó bóp nhẹ bầu vú qua tàn yếm. Phía dưới, Hy Hòa vẫn miệt mài với động tác của mình, trong không khí tràn ngập vẻ hương diễm và tiếng rên rỉ tiêu hồn, có lẽ vì quá miệt mài, hoặc do nguyên nhân gì đó, cả ba lại không phát hiện cách đó xa xa, đang có một con hỏa long núp trong đài sen, ánh mắt tò mò nhìn sang, thần sắc kia rõ ràng là muốn hỏi, các ngươi đang làm gì? Hồ Nguyên Vũ rung một chút, bàn tay đưa xuống dưới bụng, xoa xoa quanh vùng rốn, bụng Thường Hy căng mịn, làn da mướt mát, sờ thật sướng tay. Hồ Nguyên Vũ dịch dần xuống vùng háng, cái quần lót mát lạnh, mu âm đạo của Thường Hy nổi u lên dưới tay hắn. Hồ Nguyên Vũ xoa nhẹ nhẹ, vài sợi lông đâm qua lớp lụa mỏng gần gợn dưới mấy ngón tay, Hồ Nguyên Vũ rời môi hôn, cúi xuống nhìn ngực nàng, hai bầu vú trắng muốt giờ đỏ ửng lên vì bàn tay của hắn. Hồ Nguyên Vũ nhìn Thường Hy, nét mặt nàng lộ vẻ ngượng ngùng, đang thở hổn hển vì nụ hôn dài da diết của hắn. Phu quân, ánh mắt nàng u oán trừng hắn, ta là thánh nhân nha, ngươi lại dám vũ nhục ta như vậy, không sợ ta cắn đứt nó sao? Bất quá nhìn cự vật ở trong miệng kia, nàng lại không nỡ cắn mạnh, chỉ có thể mút càng ôn nhu, kích thích càng mãnh liệt để trả thù đối phương. Hắn đưa tay xuống sâu nữa, dưới đáy quần lót, hai múi âm đạo nổi lên dày cộm. Âm đạo của Thường Hy sờ thích thật, mu âm đạo vừa phải, mềm mềm, mung mút, sờ thật sướng tay. Hồ Nguyên Vũ kéo cái quần lót xuống khỏi hắn, đẩy xuống dưới, Thường Hy hơi ưỡng mông lên để hắn có thể dễ dàng tuột qua khỏi mông mình. Hy Hòa định ngẩng đầu lên nói gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã đưa tay tới nhấn đầu nàng xuống. Thường Hy bị nhìn đến xấu hổ, với tay lên đẩy khuôn mặt hắn quay đi chỗ khác. Thường Hy, nàng thật đẹp, còn có Hy Hòa, cũng không biết ta tu luyện bao nhiêu đời, mới có phúc khí cưới tỷ muội các nàng làm vợ. Cái yếm của Thường Hy đã bị lột ra, đôi vú no tròn, trắng hồng xuất hiện trong không khí, đang biến đổi hình dạng dưới bàn tay của hắn. Vú của Thường Hy thật co giãn và ấm áp, làn da mịn màng mát rượi, Hồ Nguyên Vũ xoa bóp không biết chán. Hồ Nguyên Vũ thò tay vào giữa hai chân Thường Hy, sau đó quét ngược lên hắn, những ngón tay mơn trớn chẻ đôi hai múi âm đạo ra, miết vào trong khe. Ngón tay từ từ chui vào trong tổ tùng ấm nóng, trơn nhất kín khít kia. Hơ, không, phú quân. Thường Hy co hai chân ten kêu một tiếng khe khẽ. Hồ Nguyên Vũ thích thú cong ngón tay móc ngược lên vách trên âm đạo. Thường Hy oằn mình vặn vẹo, tay nàng nắm lấy cổ tay hắn, nửa muốn kéo ra nửa muốn ấn vào. Thường Hy ưỡn người, hai vú ép lên ngực Hồ Nguyên Vũ run rẩy, đôi môi mở ra kèm theo tiếng trên khe khẽ. Hồ Nguyên Vũ nhìn gương mặt nàng ửng đỏ, hừng hực khao khát, dục vọng dâng lên càng mãnh liệt. Phía dưới, Hy Hòa có thể rõ ràng cảm giác được thứ kia ở trong miệng nàng tại cứng hơn một chút, thế là càng ra sức, muốn làm hắn bẻ mặt để trả thù. Hồ Nguyên Vũ không dám thọc vào quá sâu, nếu để ngón tay phá thân thái âm thần nữ, vậy thì hắn chính là kẻ ngu quẫn nhất thế gian, nên ngón tay chỉ kích thích bên ngoài và âm hạch, nhưng cũng làm Thường Hy không chịu nổi, cứ bíu chặt hai vai hắn, cố kìm nén những tiếng kêu rên sung sướng. Âm dịch trào ra ướt đẫm cả bàn tay, Hồ Nguyên Vũ ngừng tại nhìn Thường Hy đang thở dốc, đôi mắt nàng ánh ten vẻ thèm khát hoang dại pha tẩn sự xấu hổ thẹn thùng. Cảm xúc dạt dào sung sướng dâng lên, Hồ Nguyên Vũ có chút luyến tiếc đẩy Hy Hòa ra, nhìn nàng ra hiệu chờ một lát, sau đó trường lên nằm vào giữa hai chân Thường Hy vừa dạng ra, dương vật to lớn của Hồ Nguyên Vũ ép vào háng nàng. Thường Hy sững sờ vì kích cỡ ghê gớm của thứ kia, không hổ là tỷ muội song sinh, một suy nghĩ rất giống Hy Hòa vừa rồi hiện lên trong óc, thứ này, thật có thể đi vào người mình sao? Thường Hy thở hon hen nhìn gương mặt tràn ngập dục hỏa và kích động của Hồ Nguyên Vũ, hồi hộp chờ đợi giây phút khai cuộc sắp diễn ra, cái giây phút mà nàng vừa sợ vừa mong đợi. Hồ Nguyên Vũ nâng người lên một chút, thò tay xuống nắm lấy dương vật ấn vào âm đạo nàng. Thường Hy bặm môi kìm nén tiếng kêu khi cái đó tách đôi hai múi âm đạo, xâm nhập vào trong người mình. Thứ kia quá to và cứng, làm mọi thớ thịt trong cái âm đạo trinh nguyên của nàng căng giãn hết cỡ, mới chui vào một chút đã tạo nên cảm giác căng đầy, chật ních ở trong người. Phực, dương vật giống như trường thương phá tan cách trở, đi đến tận đáy tử cung của nàng, cho dù là thánh giả. Nhưng cảm giác phá trinh đau đớn giống như thành định luật của thiên địa, để cho Thường Hy cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau nhói. Thường Hy, nàng cố chịu một chút, qua lát nữa sẽ không còn đau. Thường Hy bặm môi, gật đầu. Chương 1275, Nhất Long Song Phượng, 2. Cảm giác ấm nóng mềm mại của âm đạo đang bao lấy dương vật, chờ Thường Hy hòa hoãn tại, Hồ Nguyên Vũ vòng tay xuống dưới nách, ôm lấy hai bờ vai nàng, đầu gối chì xuống đệm lấy đà. Dướng mình thúc những cú dập nhẹ nhẹ vào háng nàng. Phu quân, nhẹ chút. Thường Hy rên rỉ, cảm giác thật lạ lẫm khó tả, đầy chật, căng tức, hơi đau một chút, nhưng rất thích. Qua một lúc, Thường Hy dần dần sinh ra cảm giác sung sướng, nàng nhìn khuôn mặt của nam nhân kia, thấy được sự thích thú của hắn khi nhìn mình sung sướng rên rỉ, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, trong người tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ vì những động tác làm tình uyển chuyển, êm ái. Đầy mê hoặc của tình lang tái ân vốn là bản năng và nhu cầu của chúng sinh, cho dù là thánh nhân, thậm chí thánh tôn, cũng không cách nào hoàn toàn vô cầu vô dục, người vô dục, khi còn là người nữa sao? Thánh nhân hơn được chúng sinh bình thường, là bọn hắn biết tiết chế, có thể nhìn thấu nhân quả khi ái dục, cho nên khi quả của ái dục đến, bọn hắn sẽ không sợ hãi, không lo lắng, mà rất thản nhiên đối mặt. Này cũng là lời mà tác giả muốn nhắc nhở các độc giả. Chúng ta đọc sắc hiệp, xem phim xét. Ok, không sao cả, nhưng hãy chỉ xem nó như giải trí, xem xong rồi thôi, cùng tắm thì đóng cửa tự xử một chút, con người hơn con thú ở chỗ biết suy nghĩ, biết đúng sai, không nên ngu muội tầm tẩn giữa truyện và thực, trước khi làm chuyện gì, cũng phải nghĩ tới hậu quả. Nay trên mạng đầy rẫy Phật on phim, nói thủ dâm là xấu xa, tốn phước, tôi là người thường, không biết nó đúng hay không. Nhưng nếu chọn giữa để các vị đi ra ngoài hiếp đâm tam ác, cuối cùng bị pháp luật chế tài, với để các vị ngồi trong nhà thủ dâm, tự mình hại sức khỏe của mình, thì thì tôi mong các vị ngồi nhà thủ đâm hơn, ít nhất các vị chỉ hại mình, không tổn hại đến người khác. Bất quá phải thừa nhận một điều, thủ đâm nhiều, xem quá nhiều phim ít sẽ không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến tư tưởng, trí tuệ, thúc đẩy con người làm nhiều việc sai quấy. Chúng ta đều là phàm phu, tại sinh ở cõi dục, không cách nào như các bậc chân tu vượt qua sắc dục, nhưng cũng nên hạn chế để giữ gìn sức khỏe, nhất là phải lý trí, nghĩ tới hậu quả trước khi làm. Cầu mong các độc giả của truyện đều là người, không ai vượt qua ranh giới của súc vật kia, nước nhờn từ chỗ ấy ứa ra chan chứa. Kèm theo chút máu tươi chảy xuống mông, sau đó nhỏ lên nệm, tạo thành điểm điểm hoa mai đỏ thắm, sự trơn ướt làm Hồ Nguyên Vũ đưa đẩy dễ dàng hơn, nhanh mạnh hơn cung. Lưỡi của Hy Hòa và lưỡi Hồ Nguyên Vũ quấn giao cùng một chỗ, hắn mút lấy lưỡi nàng, mới đầu Hy Hòa ngượng ngập, nhưng nàng học rất nhanh, hai tay ôm đầu Hồ Nguyên Vũ, bắt đầu dùng sức hút lại lưỡi hắn. Hồ Nguyên Vũ cũng không chần chờ, bàn tay tìm lòi về phía âm hộ, vươn vào chính giữa hai chân, chạm đến khe thịt lục lọi, nơi kia đã tràn ngập dịch nhờn, hiển nhiên là do vừa rồi bị kích thích, rất nhanh cơn cực khoái ập đến, khiến Thường Hy căng cứng người, hai gót chân ghì xuống đệm, ưỡn hắn lên ghì cứng lấy hắn Hồ Nguyên Vũ đang ép xuống. Thường Hy kêu lên những tiếng a a đầy sung sướng, trong khi Hồ Nguyên Vũ cũng đang thích thú không kém, cứ dướng người ép dương vật vào trong lỗ âm đạo đang co thắt thật sâu. Hồ Nguyên Vũ nằm im đè trên người nàng, dương vật vẫn ngập sâu ở trong âm đạo. Thường Hy thở dốc, người mềm nhũn ra, chân tay rã rời sau cơn cực khoái, phạch, phạch, phạch. Hồ Nguyên Vũ chồng người lên, nhịp dập tăng dần. Thường Hy co hai chân lên cao, hắn mở rộng hứng lấy những đợt sóng tình dồn dập vỗ xuống. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ đâm thun thúc vào trong lỗ lồn của nàng, trơn nhảy và nóng bỏng, hai cơ thể nóng rực, đam mê ghì siết lấy nhau, dập dềnh trên tấm đệm. Thường Hy thở mạnh, quàng tay ghì siết lấy đầu Hồ Nguyên Vũ vò bứt mái tóc, tay kia bấu chặt mông hắn kéo xuống. Cơ thể Thường Hy nồng nàn rực lửa tình ái đang hãy lên quằn quại dưới thân tình lang, kèm theo những tiếng rên đầy sướng khoái. Thường Hy đang sướng, đúng vậy, đang rất sung sướng, đây chính là cảm giác ân ái giữa nam nữ sao. Tuy lúc trước dung nhập hóa thân, để nàng cảm nhận qua, nhưng rất mơ hồ, so với thực tế là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra khỏi người Thường Hy, để cho nàng nghỉ ngơi, đưa tay kéo Hy Hòa sớm đã quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê ly ngồi ở bên cạnh. Hy Hòa mị nhãn như tơ nhìn hắn, trong miệng, bởi vì đôi môi đã bị Hồ Nguyên Vũ ngăn chặn, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên môi thơm, hai tay xoa bóp lên cái mông to đẹp, toàn thân Hy Hòa run rẩy, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng nóng hổi. Hồ Nguyên Vũ đè trên người nàng, dương vật cách váy lụa ép lên mu lồng nàng, chỉ nghe Hy Hòa a một tiếng gọi nhỏ, hắn cởi cái yếm của Hy Hòa ra, khiến hai bầu vú bộc lộ, hai núm vú phấn hồng to như đầu ngón trỏ vểnh cao, một tay chà sát, nắn bóp, rất nhanh đầu núm vú săn cứng dựng đứng. Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thích thú, hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy đầu núm vú bú mút, tay kia thì dùng hai đầu ngón tay văng vê núm vú còn lại. Hy Hòa bị Hồ Nguyên Vũ liếm mút làm cho thân thể yêu kiều run rẩy, uy nghiêm của Minh Thánh không còn sót lại chút gì, đôi mắt đẹp khép chặt, trước ngực hẩy lên, cử động thân thể như vậy rõ ràng là cổ vũ Hồ Nguyên Vũ tiếp tục. Một tay của Hồ Nguyên Vũ chậm rãi chuyển xuống dưới, dễ dàng cởi bỏ quần lót của Hy Hòa, ngón tay lập tức duỗi vào khe lồn. Vạch thảm lông đen, sờ đến viên âm hạch xoa nhẹ. Đây là nơi mẫn cảm, nên vừa đụng vào, thân thể yêu kiều của Hy Hòa như bị điện giật, lúc nãy nàng phục vụ ta, hiện tại ta giúp nàng, Hy Hòa. Chương 1276, Nhất Long Song Phượng, 3. Nàng con chua hiêu chuyện gì, Hồ Nguyên Vũ đã chuyên đầu xuống dưới hắn, dạng hai chân nàng ra, hôn tên mu phồn của nàng, toàn thân Hy Hòa chấn động, chỉ cảm thấy tinh hồn như muốn xuất khiếu. A không, sao tại? Hồ Nguyên Vũ không để ý nàng đã cự còn nghênh, đẩy hai chân nàng lên cao, để cho Hy Hòa ôm lấy đầu gối mình, tiếp tục thè lưỡi ra liếm láp, mút lấy âm hạch trùng trục, làm Hy Hòa rên rỉ liên tục, cả người co giật, a, hơ, chết thiếp mất, phu quân. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ mới ngẩng đầu, nhìn hạ thể đẩy đà trắng noãn của thái âm thần nữ, ở dưới hồng quang dịu nhẹ của thập nhị phẩm hồng liên, lỗ hậu môn và âm đạo đều lấp lánh dịch nhờn. Nhất là đang có tiết tấu nhíu lại rồi mở ra, vừa nhìn thấy cảnh này, cả người hắn cũng không nhịn được run rẩy, hắn nửa ngồi, tay cầm dương vật kê ngay cửa miệng âm đạo ngập nước, dưới sự hỗ trợ của dịch nhờn, dương vật của hắn thuận lợi đâm vào cửa ngọc môn. Hi Hòa hơi nhói, một loại cảm giác căng đầy, xót thốn khó có thể hình dung, thân thể nàng vặn vẹo, cái mông to tròn muốn co lại như tránh né, hai tay Hồ Nguyên Vũ lập tức giữ chặt mông nàng, từ từ đút vào. Khi đến trước màn trinh, hắn dừng tại một chút, sau đó thúc thúc cán. Phực, a, đau quá, chàng không thể nhẹ một chút sao, thật co cô một lương tâm, đây là ước mơ của bao nhiêu nam thánh giả trong tiên ma nhị giới. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ảo tưởng, còn mình là đau thật thương thật đâm vào, cảm giác thật quá thoải mái sung sướng. Hồ Nguyên Vũ ngồi thẳng lưng ở trên nệm, kéo Hi Hòa ngồi ở trên hắn mình, nàng xấu hổ trừng hắn một cái, mặt đỏ như lửa nhổng dậy, tùy ý hắn lôi kéo tách bắp đùi đầy đặn ra, ngồi ở trên nhún xuống, để âm đạo nuốt hết dương vật, hai người lần nữa hợp thành một thể. Hồ Nguyên Vũ từ phía dưới công kích lên, hai tay vây quanh cái mông đẩy đà đầy đặn của nàng, Hi Hòa sợ ngã về phía sau, nên duỗi ra hai tay vây quanh cổ hắn, phối hợp lắc lư vòng eo để thỏa mãn tình lang. Theo động tác của nàng, bầu vú căng tròn sóng sữa mạnh liệt, tràn đầy kích thích. Phạch phạch phạch, Hi Hòa đau đến chảy nước mắt, loại cảm giác đau kia không chỉ đến từ thân thể, mà đến từ sâu trong linh hồn, để cho thánh nhân cũng không cách nào chịu được. Hồ Nguyên Vũ thì hưng phấn đến phiêu phiêu dục tiên, hôm nay lại cùng lúc phá trinh hai thánh giả, còn là thái âm thần nữ Hi Hòa và Thường Hy nổi danh tiên giới. Hắn chợt nghĩ tới Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, nếu huynh đệ bọn hắn biết mình chơi hai nữ nhân vốn trong định số sẽ thành lão bà của bọn hắn, không biết sẽ có biểu lộ như thế nào. Lúc này hành lang u cốc của Hi Hòa chặt chẽ bao trùm dương vật của Hồ Nguyên Vũ, tăng thêm thân thể nàng dãy dụa, làm cho cái mông to tròn nhất lên, hắn càng thêm kích thích, thô lỗ cắm cây dương vật vào âm đạo, ra sức đâm chọc vào thân thể đẩy đà mượt mà kia, ân, nhẹ chút, tên hỗn đản này, tự dưng lại kích động như thế làm gì, á, đã bảo nhẹ thôi. Hi Hòa liên tục hờn dỗi, nhưng Hồ Nguyên Vũ không để ý, thân thể của Minh Thánh còn không có yếu đuổi như vậy, nữ nhân kia rõ ràng là đã cự còn nghênh. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ lại để Hi Hòa nằm ngửa xuống, kê cặp chân tuyết trắng trên vai mình, lập tức Hi Hòa cảm giác dương vật trong âm đạo mình lao nhanh, chân mày cao, tại, vừa rồi còn cảm thấy thẹn, lúc này đã biến mất vô tung, sự rụt rè của nữ nhân bị nàng vứt tên chín tầng mây. Mỗi lần Hồ Nguyên Vũ nhấn dương vật xuống, là một lần Hi Hòa có được khoái cảm vô biên, lúc hắn rút dương vật ra, cũng là lúc sâu trong âm đạo tràn ngập cảm giác đói khát, nàng liếm môi, ngọt ngào nói. Phu quân, nhanh tên chút, tuân lệnh phu nhân. Lúc này Hồ Nguyên Vũ bắt đầu trở nên điên cuồng, hai bàn tay tay hung hăng xoa nắng hai vú nàng, Hi Hòa không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể trắng noãn uyển chuyển không ngừng ngọ ngoậy, khuôn mặt đỏ ao xuân tình nồng đậm, thần sắc u oán, vừa như khổ sở, vừa như vui sướng, để cho Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy càng kích động, hai bầu vú trước ngực không ngừng phập phồng, hiện ra từng luồng sóng sữa, mang theo dọc dọc mồ hôi động lòng. Người âm đạo của Hi Hòa phun ra nuốt vào cây dương vật thô dài, bên trong không ngừng tràn ra dịch nhờn như suối, hai mép nhỏ âm hộ đỏ tươi liên tục khép mở, dương vật khổng lồ xuyên sâu vào trong, ngọc môn phình lên tràn đầy chất lỏng ra ngoài, khe mông cũng dính đầy dịch nhờn, hai chân thon dài dơ lên cao, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ngâm nga sung sướng, ui ui a, đó, đúng, rồi, a, chết thiếp mất. Hi Hòa tên rỉ, hai tay nàng bấu chặt ga nệm, lỗ lồn gắt gao quấn chặt lấy dương vật cứng rắn đang xâm nhập, mãnh liệt co rút, lại nhịp nhàng ăn khớp ép chặt, cái mông của nàng cố ưỡn lên âm đạo thăng đứng nghênh đón, để cho dương vật càng thêm dè dàng đâm sâu vào, sau đợt kêu rên, a, a, phu quân, đâm chết thiếp, đó, a, thiếp xong rồi. Trong chốc lát, Hi Hòa toàn lực phối hợp với Hồ Nguyên Vũ, lắc mông, vặn eo, tất cả đều vừa đúng, hai người cùng một chỗ dùng sức, dương vật hắn từ trên ép xuống, âm đạo Hi Hòa từ dưới ưỡn lên, từ đó mang đến khoái cảm càng mạnh mẽ. Hi Hòa theo cơn cực khoái phun ra âm tinh như suối nước nóng, xối ở trên đâu khất dương vật, hành lang âm đạo nương theo âm tinh, hưng phấn co rút xiết lại, cổ tử cung lại tiếp tục phun ra thêm một mảnh âm tinh. Hồ Nguyên Vũ không thể tưởng được Hi Hòa nhiệt tình. Phong tao như vậy, cái âm đạo kia quả thực như muốn bẻ gãy dương vật của hắn, cảm giác xuất tinh đã không cách nào kìm nén. Từng làn dương tiên hoàng nóng hổi bắn xối xả vào trong âm đạo của Hi Hòa, a, Hi Hòa lại rên rỉ một tiếng, âm dương tạo hóa kinh vào thời khắc này tự động vận chuyển, âm dương nhị khí liên tục thông qua vị trí giao hợp, tạo thành chu thiên tuần hoàn. Chương 1277, ban thưởng. Trên người Hi Hòa bộc phát ra ngân quang rực rỡ, hỗn độn tử khí ở trong âm dương tạo hóa tháp liên tục tràn tới, bị Hi Hòa hấp thu, tu vi của nàng gần như lập tức đột phá, bước vào chí thánh cảnh. Âm khí cũng liên tục tràn vào người Hồ Nguyên Vũ, minh văn trên chí tôn hỗn độn thể liên tục phát sáng, từ 31% đến 32%, 33%, mãi tới 35% đỉnh phong mới dừng tại. Tu vi cũng từ tán tiên thập lục kiếp sơ kỳ, bước vào tán tiên thập lục kiếp đỉnh phong. Này là còn có rất nhiều lực lượng ngoại tán, do tu vi của Hồ Nguyên Vũ quá thấp, không cách nào hấp thu hết được, bằng không rất có thể sẽ đột phá tán tiên thập thất kiếp. Năng lượng của một minh thánh là khủng bố như vậy, thành công chinh phục thái âm thần nữ Hy Hòa, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một bộ đạo khí ngân nguyệt thần quan tiên y, trong giao vang lên thanh âm ngọt ngào của Tử Trúc. Rời khỏi người Hy Hòa, để cho nàng hấp thu hỗn độn tử khí củng cố tu vi, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Thường Hy, lúc này đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt tràn ngập mong đợi và mi hoặc. Phu quân. Hồ Nguyên Vũ không hề nói nhiều, trải qua một lát vừa rồi, dương vật sớm đã cương cứng trở lại, lập tức nhào tới, dễ dàng đi thẳng tới cổ tử cung. A, âm đạo của Thường Hy đang co thắt từng cơn bóp chặt lấy dương vật hắn, trong một cảm giác êm ái sung sướng thật khó tả. Cơn sướng của Thường Hy làm Hồ Nguyên Vũ hứng lên, đầu dương vật tê dại. Hắn cứng người gồng lên dập liên tiếp vào âm đạo nàng, dương vật cương lên mạnh mẽ, bắn vào trong tử cung của Thường Hy từng đợt tinh dịch nóng bỏng đặc sệt. Thường Hy đang hôn Hồ Nguyên Vũ bỗng thốt lên những tiếng a, a, ngỡ ngàng sung sướng khi nhận ra những dòng chất dịch nóng hổi kia đang tuôn vào. Cả hai cùng rời môi hôn, kêu lên sung sướng trong cơn thống khoái lan tỏa xâm chiếm khắp cơ thể, Thường Hy rên rỉ. Hồ Nguyên Vũ ép xuống, dây người sàng lắc trên mông Thường Hy, để dương vật ngoáy sâu vào trong lỗ lồn. Thấy Thường Hy ngẩng đầu lên ngoái lại nhìn, ánh mắt nàng mị nhãn như tơ, hắn mỉm cười thích thú. Xốc Thường Hy quỳ lên, mông nhổng cao, âm đạo chìa ra sau như mời mọc. Hồ Nguyên Vũ áp sát tới, kê dương vật vào thục mạnh, Thường Hy thóc người khi thứ kia đâm vào tận đáy tử cung. Ót, bạch, phạch, phạch, Hồ Nguyên Vũ ôm hai bên hông Thường Hy nắc dữ dội. Thường Hy phải chống tay để khỏi bị đẩy lao đầu về phía trước. Qua một lúc, Thường Hy gỡ tay Hồ Nguyên Vũ khỏi hông, nằm nhoài xuống nệm, ngửa người ra thở hổn hển. Nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ như muốn hỏi sao lâu quá vậy, nàng cũng muốn đột phá như tỷ tỷ nha. Vừa mệt lại vừa sướng, còn có chút vội vàng, Thường Hy giang tay đón Hồ Nguyên Vũ đổ ập xuống người mình. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ lại nhanh chóng cắm vào âm đạo nàng. Hắn không dập tới lớp nữa, mà ấn vào thật sâu, vừa dây vừa ngoáy khiến Thường Hy co cứng người, làm âm đạo thích chặt lấy thân dương vật. Hồ Nguyên Vũ biết ý cứ ngay ngay dướng dướng liên tục trên háng nàng, đầu dương vật thì tì mạnh vào cổ tử cung. Thường Hy lại ghì siết lấy nó, không kìm nén được trên rỉ, hắn ưỡn ưỡn lên, mu lồn cao vút chà miết lên háng hắn. Hồ Nguyên Vũ vồ vập tìm môi nàng, Thường Hy cũng hồ hởi tìm kiếm đôi môi của hắn. Khi cả hai đôi môi đã quện chặt vào nhau, Thường Hy ghì riết lấy sau gáy Hồ Nguyên Vũ kéo xuống hôn một cách vội vã. Hai chân Thường Hy quặp chặt lấy hông hắn đu người lên, ghì cứng lấy hắn. Thường Hy cuồng nhiệt, vội vã, tham lam, hoàn toàn khác với khí chất nhu mì thường ngày. Hồ Nguyên Vũ cuồng nhiệt đáp lại, cũng nhận ra cơn cực khoái thứ hai của nàng lại tới. A, thiếp, không, chết mất thôi, hơ, cùng lúc, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, trên người Thường Hy bộc phát ngân quang mạnh mẽ. Cùng ngân quang của Hy Hòa hợp lại, chiếu rọi toàn bộ Bách Biến Thánh Điện. Tu vi của nàng lập tức đột phá chí thánh, Hồ Nguyên Vũ cũng tới tán tiên thập lục kiếp cực hạn. Lúc này chỉ cần hắn rời âm dương tạo hóa tháp, sẽ lập tức dẫn thiên kiếp hàng lâm, hoàn thành đột phá. Chí tôn hỗn độn thể cũng được mở ra nhiều hơn, từ 35% đỉnh phong, một đường tới 39%, trình độ này đủ hắn tu luyện tới bán thánh hậu kỳ. Thành công chinh phục thái âm thần nữ Thường Hy, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một bộ đạo khí ngân nguyệt thần quan tiên y, hắn Thường Hy đang banh rộng, hai chân gác lên đùi hắn, âm đạo xuề ra ngậm lấy dương vật, âm hạch nhô lên đỏ hồng giữa đám lông ướt mẹp. Chơi chán chê, Hồ Nguyên Vũ vắt chân Thường Hy sang một bên, để nàng nằm nghiêng, hai đùi khép lại co lên bụng, còn hắn thì tiếp tục ngồi từ sau nắc vào giữa hai mông. Nằm kẹp đùi như vậy nên âm đạo của Thường Hy rất khít. Hồ Nguyên Vũ đâm vào chỉ thấy mút chùng chục. Chán chê, hắn đẩy Thường Hy nằm sấp xuống, úp người lên lưng, sau đó thúc vào từ đằng sau. Hơ, sướng quá, cả hai đồng thời rên lên một tiếng sung sướng. Hơi ấm của hai cơ thể hừng hực, mùi da thịt của Thường Hy nồng nàn thơm ngát, cộng với mùi hương đặc trưng của âm dịch, tạo nên một thứ mùi đầy nhục dục. Hồ Nguyên Vũ ngồi quỳ ở dưới háng nàng, nhanh chóng đẩy dương vật căng cứng vào trong âm đạo đã lấy đỏ của Thường Hy. Vừa dập tới lấp vào âm đạo, hắn vừa ngắm nhìn thân thể hoàng mỹ trước mặt. Da thịt nàng trắng ngần, đôi vú lắc lư chao đảo trên ngực, cái bụng rung rung phập phồng, thảm lông đen mượt, nhìn rất hứng, cùng lúc song tu với hai nữ thánh, tại có quan hệ thân mật, phát động nhiệm vụ tiên hoàng, ban thưởng 2 tỷ điểm tạo hóa, ban thưởng bổ sung, một thanh chiến binh đạo khí tự chọn. Thanh âm ôn nhu của Tử Trúc vang lên, sau đó là tràn đầy mê hoặc. Thánh tử, thu được nhiều điểm tạo hóa như vậy, có muốn mua chút gì không? Yên tâm, lần này nô tỳ giảm giá cho ngươi 10%, mua nhiều còn tặng kèm theo Tử Trúc đáng yêu xinh đẹp. Hồ Nguyên Vũ. Chương 1278, Đạo khí Ngân Nguyệt Thần Quang Tiên Y. Con ma cắt cổ này là không muốn hắn giữ quá nhiều điểm tạo hóa, chỉ cần có, nàng tiền ga gam hắn mua đủ thứ. Cũng không biết nàng cần mua bán điên cuồng như vậy làm gì, bị bệnh sao? Không để ý Tử Trúc dụ dỗ, Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra khỏi âm đạo của Thường Hy, để các nàng củng cố tu vi, còn mình thì ngồi xếp bằng, tiếp tục tìm hiểu những cảm ngộ về chân giải, nội thế giới mà lúc trước lấy được khi song tu với Tiên Dung. Về phần Hy Hòa và Thường Hy, được rồi, tu vi của hai nàng quá cao, cảm ngộ của các nàng. Hiện tại hắn còn không cách nào hiểu được, thấy Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý đến mình, chỉ ngồi ở đó nhập định, Tử Trúc có chút phụng phịu lầm bầm lầu bầu, nhưng không có đi quấy rầy hắn nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong âm dương tạo hóa tháp đã 80 năm, bên ngoài chính là một năm, ngân quang trên người Hy Hòa và Thường Hy thu tìm, hỗn độn tử khí tui trở về, hai nàng mở mắt, nhìn về phía đoàn hỗn độn tử. Khí to lớn ở trên không âm dương đảo, trong mắt tràn ngập kích động. Không hổ là vũ trụ đệ nhất phú bà, ngay cả chí bảo có thể trợ giúp tu sĩ đột phá thánh cảnh như hỗn độn tử khí, cũng có thể gom góp nhiều như vậy. Nếu ở trong âm dương tạo hóa tháp bế quan thời gian dài, lại thêm song tu và hỗn độn tử khí hấp thu không hết, không quá 1000 thọ kiếp, các nàng nhất định có thể đạt tới chí thánh đỉnh phong. Đây quả thật là tốc độ không cách nào tưởng tượng. Sau đó thánh niệm của hai nàng lan tràn ra ngoài, bởi vì Hồ Nguyên Vũ không ngăn cản, nên làm việc này không chút khó khăn. Nhìn thấy đại trận đã thu nhỏ lại còn không đến 100 vạn dặm, quang hoa trên sương tuyết sinh liên và hà đồ lạc thư đều ảm đạm, chỉ sợ lại qua vài ngày sẽ hoàn toàn bị đại trận trấn áp. So với đế tuấn và đông hoàng thái nhất chỉ xem trọng lợi ích, thì Hồ Nguyên Vũ vượt qua không biết bao nhiêu lần. Phu quân, hai nàng cảm động hô lên. Ngoài đạo khí Ngân Nguyệt Thần Quang Tiên Y, thì sương tuyết sinh liên cũng là đạo khí của Ngân Nguyệt và Thần Quang, cực kỳ thích hợp Hy Hòa và Thường Hy, cho nên lúc trước vừa nghe được tin tức, các nàng liền tiến tới Nam Phương bí cảnh điều tra, cuối cùng bị hố thảm. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, các nàng lại cảm thấy, đây là phúc phận của tỷ muội bọn họ. Ở thời đại này, thánh cảnh có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào, nam nhân sẽ vì nữ nhân của mình, mà liều mạng xông vào tử địa, lại không tiếc chí bảo cho đi, nếu bỏ lỡ, các nàng biết đi đâu tìm. Hồ Nguyên Vũ gãi đầu. Ta là người không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy sao? Hy Hòa và Thường Hy trừng hắn một cái, ánh mắt kia rõ ràng là nói. Hy Hòa và Thường Hy đều thốt lên, ánh mắt sáng rực, hô hấp hơi dồn dập, làm bầu vú to tròn trắng noãng phập phồng bất định. Các nàng tự nhiên nhận ra hai bộ tiên y này, vào thời viễn cổ, từng là bản mệnh pháp ý của hai nữ cường nhân tên Ngân Nguyệt và Thần Quang, các nàng cũng do tinh hoa của Thái Âm Tinh ngưng tụ thành sinh linh. Chỉ là viên thái âm tinh kia không có địa vị hiển hách như thái âm tinh của các nàng. Ngân Nguyệt và Thần Quang đều tu đến chí thánh, chỉ là cuối cùng không thể đột phá thánh tôn, ảm đạm tạo hóa, đạo khí Ngân Nguyệt Thần Quang Tiên Y cũng từ đó không còn tung tích. Ánh mắt hai người đều lạnh xuống, khóe miệng nhếch lên, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng mở mắt, nhìn hai thân thể trắng noãng hoàng mỹ kia, phía dưới lại động đậy, Hy Hòa và Thường Hy đỏ mặt, Hy Hòa gắt. Hà Đồ Lạc Thư và Sương Tuyết Sinh Liên sắp không ngăn được, phải giải quyết mấy gia hỏa kia trước, này còn cần phải hỏi. Thấy hai nàng định mặc lại y phục, Hồ Nguyên Vũ vội vàng đưa tay. Khoan đã, Hy Hòa và Thường Hy khó hiểu nhìn hắn, Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng lấy ra hai bộ đạo khí Ngân Nguyệt Thần Quang Tiên Y vừa mới ban thưởng. Hai bộ cung trang này màu vàng nhạt, pha lẫn ngân quang, giống như ánh trăng ngưng kết thành, chúng vừa xuất hiện, các loại đạo vận liền tràn ngập, tỏa ra lực lượng kỳ dị. Đạo khí Ngân Nguyệt Thần Quang Tiên Y, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Còn chan chờ cái gì, mau mặc lên cho ta ngắm một chút, xem có phù hợp không. Hi Hòa và Thường Hy không có nhiều lời nữa, lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thánh, tất cả tình cảm đều được các nàng khắc sâu vào tâm can, vĩnh viễn khó có thể xóa nhòa. Hai bộ đạo khí Ngân Nguyệt Thần Quang Tiên Y tự động bay tới, dung nhập vào mi tâm các nàng, sau đó thân thể hai tỷ muội sáng lên, tiên y đã mặc ở trên người, cực kỳ vừa vặn, xinh đẹp tuyệt luân. Hồ Nguyên Vũ hô hấp dồn dập, ánh mắt tràn ngập si mê, phía dưới càng cương cứng thẳng đứng. Khi Hòa và Thường Hy đỏ mặt quay đầu, Hồ Nguyên Vũ hơi xấu hổ, vội vàng áp chế dục hỏa, nói: "Tuy Sương Tuyết Sinh Liên kia là đạo khí, nhưng tại thiên về phòng ngự, lực lượng công kích hơi yếu, chờ ta một chút." Hắn ở trong long gọi Tử Trúc, yêu cầu đổi chiến binh đạo khí ban thưởng. Trong không trung vang lên tiếng hừ bất mãn của Tử Trúc, hiển nhiên nàng không quá thích Hồ Nguyên Vũ xài đồ miễn phí. Nhưng lại không dám trái ý hắn, không gian mở ra, trong vùng hư không kia xuất hiện mười mấy món chiến binh, đao thương cung kiếm, thứ gì cũng có, tất cả đều là đạo khí, phát ra quang mang rực rỡ, uy áp kinh người. Trời ạ, lấy tâm cảnh của Hi Hòa và Thường Hy cũng nhịn không được trợn tròn mắt kinh hô. Qua một lúc lâu các nàng mới bình tĩnh lại, ánh mắt thâm ý liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ. Hi Hòa nói: "Phu quân, ta thật áp chế không nổi xung động muốn cướp bóc chàng." Thường Hy rất chân thành gật đầu. Hồ Nguyên Vũ xấu hổ nói: "Thứ quý giá nhất của ta đã bị các nàng chiếm đoạt, thì những vật ngoại thân này có đáng là gì?" Chương 1279, Thái Âm Nguyệt Quang Cung phát uy. Hi Hòa và Thường Hy nguyết hắn một cái, biết gia hỏa này một khi vô sĩ tên, thì các nàng không cách nào đấu tại. Sau đó các nàng cẩn thận quan sát những đạo khí kia, cuối cùng đồng thời chỉ vào một cây cung màu bạc, tỏa ra khí tức tạnh leo như muốn đông cứng không gian. "Phu quân, chúng ta chọn cây cung kia, khí tức của nó rất phù hợp chúng ta." Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cũng cảm thấy khí tức của nó khá giống khí chất trên người Hi Hòa và Thường Hy, thế là lựa chọn nó. Trong không gian vang lên thanh âm của Tử Trúc: "Đây là Thái Âm Nguyệt Quang Cung, do Âu Cơ Thánh Tôn dùng tinh hoa của hơn ngàn viên Thái Âm Tỉnh, cộng thêm vô số tài tiểu đạo cấp luyện chế thành đạo khí trung phẩm, không chỉ lực sát thương kinh người, còn có thể phong tỏa không gian, trấn áp thánh hồn, lấy tu vi của hai vị thần nữ, cách tỉnh hà có thể trọng thương cường giả đồng cấp. Hơn nữa nếu hấp thu đủ âm dương khí, Thái Âm Nguyệt Quang Cung có cơ hội tiến giai, trở thành đạo khí thượng phẩm." Nghe được giới thiệu, Hi Hòa và Thường Hy đều kinh hãi, cách tỉnh hà cũng có thể trọng thương chí thánh sơ kỳ. Cái uy lực này thật quá mạnh mẽ rồi, hơn nữa còn có thể tiến giai, trở thành đạo khí thượng phẩm. Thiên hạ hôm nay, có bao nhiêu đạo khí cực phẩm? Nam phương tiên giới vốn có bốn kiện, là Vạc Phổ Minh, Báo Thiên Tháp, Quy Điền Chung, Quỳnh Lâm Phật Tượng, nhưng hiện tại ba kiện thất lạc, Quỳnh Lâm Phật Tượng tổn hại, đẳng cấp rơi xuống giữa cực phẩm và thượng phẩm, cho nên nói, đạo khí cực phẩm cực kỳ quý giá, số lượng thưa thớt. Một thế lực lớn có thể có một kiện đạo khí thượng phẩm, đã cực kỳ khó được. Toàn bộ đại trận rung rẩy, quang hoa sáng tối chập chờn, vô số trận kỳ hiện ra ở trong không gian hư vô, nhiều cây đứt gãy, minh văn diệt. Hết. Ma huyết nguyền rủa thì chấn động kịch liệt, huyết hải ngập trời, sáu vị minh thánh vốn thần sắc thoải mái, nghĩ sắp trấn áp được hai vị thái âm thần nữ, ai nghĩ tới biến cố lại đột nhiên xuất hiện. Thật ra vừa rồi ngay khi hai nàng bộc phát ra khí tức chí thánh, bọn hắn đều cảm nhận được, nhưng Hi Hòa công kích quá nhanh, làm bọn hắn trong lúc nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hi Hòa và Thường Hy đều nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt sáng rực, các nàng tự nhiên hiểu âm dương khí là cái gì, xem ra về sau phải thường giữ hắn ở Thái Âm Tinh, không để những hồ ly tinh khác dụ đi đâu mất, nếu không đạo khí làm sao thăng cấp, các nàng cũng không thể đột phá nhanh được. Thấy Hi Hòa và Thường Hy ánh mắt sáng rực nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ thẹn thùng. "Lại muốn tiếp tục sao? Tuy sắp bị các nàng hút khô, nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện." Tốc độ phản ứng của Minh Thánh và Chí Thánh là không cách nào so sánh. Giống như Phượng Nguyệt Nga lúc trước, chỉ dùng một chiêu, đã trấn áp Nguyễn Sâm tu vi Minh Thánh hậu kỳ, khiến hắn ngay cả tự bạo cũng không làm được. Lấy tu vi của Hi Hòa và Thường Hy bây giờ, hiển nhiên rất khó làm được giống như Phượng Nguyệt Nga. Nhưng đánh Minh Thánh trở tay không kịp, lại không thành vấn đề. Quanh, đại trận vốn đã rạn nứt, lung lay sắp đổ, thì một mũi tên vạch phá bầu trời, dễ như trở bàn tay xuyên qua trận pháp, tốc độ không giảm bắn về phía vị Minh Thánh A-Titan ma tộc. Phốc! Một tiễn xuyên mi tâm, thức hải nổ tung, thần hồn bị đóng băng, nháy mắt sau vỡ vụn, tất cả sinh cơ diệt tuyệt. Hi Hòa phất tay thu lấy Sương Tuyết Sinh Liên, Thường Hy cầm Thái Âm Nguyệt Quang Cung, cả hai tư thế hiên ngang, ánh mắt sắc lạnh, khí tức chí thánh trấn áp thiên địa, làm cho không gian xung quanh các nàng vặn vẹo, giống như thời không thác loạn. Thái Âm Nguyệt Quang Cung có 3 mũi tên, cộng với cung chính là một bộ đạo khí hoàn chỉnh, từng mũi tên do thánh kim rèn đúc, phía trên khắc đầy minh văn, tản ra uy áp kinh thiên động địa. Lắp tên kéo cung, một loạt động tác hành vân lưu thủy, đáng ghét. Hy Hòa và Thường Hy nguyết hắn một cái, sau đó lập tức rời khỏi Âm Dương Tạo Hóa Tháp, xuất hiện ở trên Hà Đồ Lạc Thư. Bên ngoài tràn ngập lực lượng trận pháp trấn áp, nhưng lấy tu vi của hai nàng bây giờ, đã không còn cảm thấy áp lực. Hy Hòa nắm lấy Sương Tuyết Sinh Liên, thánh lực giống như thiên hà trút ngược, làm món đạo khí này phát ra thánh quang rực rỡ, đạo vận càn quét không gian. Sau đó Sương Tuyết Sinh Liên hóa thành một đạo bạch quang to lớn, như lưu tinh kích xạ lên vạn kỳ ma trận và ma huyết nguyền rủa. Quanh, một đạo kim quang sáng chói bắn vào không gian hư vô, bao phủ lấy thân thể Thường Hy, 1000 điểm công đức tới tay. Vốn dĩ giết Minh Thánh có thể được 2000 điểm công đức, nhưng cao hơn một đại cảnh giới giết địch, nên khấu trừ một nửa. Cái gì? Lực lượng này là đạo khí trung phẩm, còn có. Chí Thánh, hai người lại đột phá Chí Thánh, làm sao có thể, xoẹt, lại một mũi tên vạch phá không gian, bắn về phía vị Minh Thánh đỉnh phong của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Vị Minh Thánh kia muốn tránh né, hai cánh chim đen nhánh vỗ mạnh, nhưng thần hồn lập tức bị đông cứng, không gian xung quanh bị phong tỏa, muốn nhúc nhích một chút cũng không làm được. Không. Hắn gầm lên tuyệt vọng, nhưng tất cả chỉ là uổng công, một vị chí thánh, tu luyện chân kinh, người mặc tiên y đạo khí, sử dụng cung tên đạo khí trung phẩm tập trung, Minh Thánh hầu như không có đường sống. Lại một tiễn xuyên mi tâm, thức hải nổ tung, thần hồn bị đóng băng, nháy mắt vỡ vụn, tất cả sinh cơ diệt tuyệt, công đức chi lực lại phủ xuống. Hy Hòa và Thường Hy bay ra đại trận đã sụp đổ, Sương Tuyết Sinh Liên to lớn đến ngàn vạn dặm, giống như thần liên trấn áp huyết hải, không cho nó chạy trốn. Thứ này là bảo vật nha, đã tới đây, tại sao có thể để nó chạy? Chương 1280, tà thần xuất hiện, Âu Cơ hiển thánh. Huyết hải cuộn trào mãnh liệt, một đạo thánh hồn của Dực La Phong hiển hóa ở trên mặt biển, ngưng tụ thành hình người, thần sắc hắn khó tin nói. Các ngươi tại đột phá chí thánh, còn có những đạo khí này. Hy Hòa cười lạnh, chuyện ngươi khó tin còn nhiều lắm, tia thánh hồn này và ma huyết nguyền rủa, để lại tiên giới đi. Tói xong hai tay bấm niệm pháp quyết, Sương Tuyết Sinh Liên tỏa ra lực lượng trấn áp càng mạnh, đè đến sóng biển không còn sôi trào, thánh hồn của Dực La Phong vừa sợ vừa giận. Muốn trấn áp thánh hồn và ma huyết nguyền rủa của ta, ngươi không sợ cùng Atufa tộc không chết không thôi sao? Hy Hòa khinh bi. Các ngươi xông tới Thái Âm Tinh muốn bắt tỉ muội ta, cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư, hiện tại còn nói lời này, không thấy rất buồn cười sao? Sau đó không nói nhảm nữa, toàn lực vận chuyển Sương Tuyết Sinh Liên trấn xuống, tia thánh niệm kia bị ép đến vỡ vụn, không cách nào ngưng tụ được nữa, ma thần đại nhân, cứu ta. Ngọc bài bị bóc nát. Trong không gian lập tức xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị, liên thông với nơi nào đó của thế giới hư vô. Trong vòng xoáy vươn ra một bàn tay khổng lồ, phía trên tràn ngập hỏa diễm màu đen kỳ dị, một loại khí thế chân nhiếp thiên địa hàn lâm, làm cho vùng tinh vực này chấn động, tất cả tinh cầu đều ngừng vận chuyển, đứng im bất động. Thời gian ở giờ phút này, cũng giống như ngừng lại, bàn tay kia không có để ý tới ngân tiễn sắp bắn trúng thân thể vị Minh Thánh nhân mã tộc kia. Bởi vì lúc này nó đã đứng im bất động. Mà vươn tới bắt về phía Thường Hy, hiển nhiên chủ nhân của bàn tay kia rất hứng thú với bí mật trên người nàng. Lúc này thân thể của Thường Hy không thể động đậy, thần sắc vẫn giữ nguyên như vừa rồi, chỉ là sâu trong mắt, loại cảm giác sợ hãi, kinh hoàng kia lại không bị cản trở, dùng tốc độ cực nhanh tràn ngập toàn bộ con ngươi. Thời điểm nàng nghĩ đã khó thoát một kiếp, đột nhiên trong không trung vang lên tiếng hừ lạnh. Sau đó không gian như gợn nước dạt sang hai bên, từ bên trong đi ra một thân ảnh. Không gian xung quanh thân ảnh này mơ hồ, làm cho người nhìn cảm thấy xa xôi mờ mịt, giống như ở hai thời không hoàn toàn khác biệt, cho dù là Thường Hy, cũng không nhìn rõ dung mạo của người kia. Bên kia, Thường Hy liên tục kích sát 3 vị Minh Thánh, còn lại 3 tên hoảng hốt xé rách bích chướng của thế giới hư vô, trốn về thế giới chân thật, sau đó điên cuồng kích hoạt bí pháp, lao về phía thông đạo không gian. Vùng tinh vực bọn hắn đi ra này, cách thông đạo ma giới không xa, đối với Minh Thánh mà nói, chỉ cần 10 cái hô hấp là có thể chạy tới. Nhưng hiện tại khoảng cách 10 cái hô hấp lại trở nên xa xôi như vậy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. tay buông nhẹ, ngân tiễn xé không, bắn về phía vị Minh Thánh cuối cùng đã chạy tới trước thông đạo không gian. Vị Minh Thánh hậu kỳ này là tu sĩ nhân mã tộc, mình người thân ngựa, lúc này bốn vó hốt hoảng đạp hư không, nhưng trong sát na đó, cả người hắn cứng ngắc. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh khủng, cuối cùng cắn răng, bóp nát một ngọc bài trong tay, hô lớn hai mũi tên màu bạc nối đuôi nhau, từ trong thế giới hư vô bắn ra, giống như ánh sáng vạch phá không gian, nháy mắt đã xuyên thấu thức hải của hai vị Minh Thánh kia. Trừ khi có thực lực và chiến binh tương đương, bằng không tất cả thủ đoạn phòng ngự, tất cả thần thông, hết thảy đều không có ý nghĩa. Khí tức sạc phạt khủng bố, còn có hình ảnh hai vị Minh Thánh bị miễu sát kia, làm cả tiên giới chấn động. Đây là đạo khí gì, vì sao trước kia chưa từng nghe thấy? Thường Hy, là Thường Hy, nàng đột phá chí thánh. Điên rồi, thời đại này điên rồi, chí thánh dễ dàng đột phá như vậy sao? Còn nữa, nháy mắt diệt sát hai vị Minh Thánh, từ lúc nào Minh Thánh rẻ mạt như vậy, nói giết thì giết. Thường Hy từ trong thế giới hư vô bước ra, người mặc đạo khí ngân nguyệt thần quang tiên y, tay cầm thái âm nguyệt quang cung đã kéo căng, hai mũi ngân tiễn sau khi tru địch đã bay trở về, quay xung quanh nàng chuyển động, ở dưới công đức chi lực vàng rực bao phủ, để nàng nhìn giống như nữ chiến thần, làm vô số nam tu sĩ thông qua chiếu ảnh nhìn thấy một màn này chấn động, trong mắt tràn ngập si mê. Thật là quá đẹp rồi, nhưng từ khí tức của đối phương, nàng vẫn có thể nhận ra người tới là ai. Chính là mẹ chồng của nàng, Âu Cơ Thánh Tôn. Bàn tay kia chỉ còn cách Thường Hy mấy trăm dặm, khoảng cách này đối với tu sĩ trên thánh cảnh mà nói, không khác gì gan ngay trước mắt, nhưng nó không có bất cứ chần chờ gì, lập tức có rụt tại, tốc độ nhanh đến chí thánh cũng không kịp nhìn rõ. Thân ảnh của Âu Cơ Thánh Tôn vươn tay, trong tinh không, từng đạo lực lượng kỳ dị xuất hiện, thời gian ở nơi này giống như cục bộ ngừng lại, trật tự thiên đạo, đây là lực lượng của trật tự thiên đạo, ngươi đã bước ra một bước kia, không đúng, chỉ là tới gần vô hạn, còn chưa đột phá, trong vòng xoáy truyền ra thanh âm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, Âu Cơ Thánh Tôn cười nói. Tuy chưa đột phá, nhưng muốn lưu ngươi đã đủ rồi. Thanh âm trong vòng xoáy nói. Hừ, tuy hiện tại bản tọa trọng thương chưa lành, nhưng cũng không phải một tiểu bối như ngươi có thể lưu được. Phá, trên bàn tay kia tuôn ra từng đạo hắc hỏa khủng bố, thời không ở xung quanh nó đều bị dung luyện, ngay cả lực lượng trật tự cũng bị đánh lui, sau đó nhanh chóng rụt trở về, sau khi lui về, vòng xoáy cũng nhanh chóng thu nhỏ, nhưng đúng lúc này, một đạo kim quang bắn thẳng tới, ở trước khi vòng xoáy hoàn toàn khép kín, đuổi theo bàn tay kia.